Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1108, người mau khó chịu. Trên tường thành Hắc Võ người vốn là đều đã chiếm cứ một mảnh khu vực rất lớn. Dựa vào bọn họ thân thể cường tráng binh lực rất nhiều. Cầm Ninh quân từng bước đè ép, nhưng mà rất nhiều Ninh quân tướng lãnh không có bị đè xuống đi. Như cũ tử thủ tại chỗ chém giết. Nếu như Hắc Võ người là xông lên đê đập một con sông. Như vậy chút Ninh quân tướng lãnh tử thủ. Liền hình thành từng cái nước xoáy. Hắc Võ người nơi công chiếm địa phương. Ninh quân các tướng lãnh ở trong đám người bảo vệ dưới chân đất đai. Mỗi một người bên người cũng vây quanh không thiếu Hắc Võ binh lính. Đạm Thai Áp Cảnh ở đây. Hạ Hầu Trác ở đây. Lý Sất cũng ở đây. Bên người bọn họ. Thi thể đã phủ kín. Đạm Thai Áp Cảnh lúc ban đầu dùng hắn trường sóc giết địch. Sau đó kẻ địch càng ngày càng nhiều. Vây quanh vòng càng ngày càng nhỏ. Vậy cần trường sóc đã không cách nào đang thi triển mở. Liền bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Xuyên qua mấy người. Rút ra đao tái chiến. Người gần người chết. Hắn cách chi chít đám người. Loáng thoáng có thể thấy Ninh Vương bóng người. Như vậy hung hiểm dưới. Đạm Thai Áp Cảnh lo lắng Ninh Vương bị thương. Một đường chém tới. Nếu không phải bọn họ trên người có Lý Sất ở U Sơn Quốc Địa Cung phát hiện những cái kia chiến giáp. Có thể mỗi cái người đều đã người bị trọng thương. Ở như vậy vây khốn dưới. Tổn thương. Tức chết. Hắn bỏ mặc người phía sau. Cắn răng đi về trước sông lên. Hoành trên đao chém đi ra ngoài máu từ nơi này người trong thân thể bay ra ngoài. Bay đến khác thân thể của một người trên. Mà hắn bên ngoài mặc thiết giáp đều đã bị chém tan tành. Nhìn như nhìn thấy mà đau lòng. Những cái kia Hắc Võ người chắc biết ai là chủ tướng. Cho nên vây hướng Lý Sất người đã hơn đến lẫn nhau đè ép. Mà Lý Sất vẫn là như vậy. Trầm mặc giết người. Hắn lưỡi đao lợi lại nặng nề. Một đao quét qua. Người liền cắt ra hai đoạn. Hắn cũng nhìn thấy Đạm Thai Áp Cảnh đang đi mình bên này xông lại. Vì vậy hướng Đạm Thai Áp Cảnh bên kia tiếp. Hai người, ở đám người bên trong đối xông lên. Giết ra tới một cái đường máu. Đạm Thai Áp Cảnh bị phía sau Hắc Võ người đụng ngã xuống đất. Hắn thân thể lắc một cái. Trường đao càn quét, cắt ra liền 4-5 cái chân. Còn chưa kịp đứng lên. Hai cây loan đao chặt ở hắn trên ngực. Như không có vậy ngọc giáp. Cái này hai đao liền có thể cầm hắn mổ bụng. Lý Sất muốn đem Đạm Thai Áp Cảnh cứu lên tới. Có thể những cái kia Hắc Võ người phát điên. Nhảy cỡn lên đi trên người hắn đụng. Ngay vào lúc này. Cờ đỏ đi lên. Giết. Thẩm San hô tiếng gào thét. Ở đám người phía sau nổ tung. Người phụ nữ kia. Giống như là một đầu hung hổ. Mang thủ hạ nàng một đám hổ hắt trước máu đi về trước sông lên. Rất miễn cưỡng đem vây quanh Hắc Võ người giết tán. Giết cường đạo. Cứu ta chủ. Thẩm San hô sung phong ở phía trước. Hắc Võ người bị đột nhiên xuất hiện Ninh quân đánh từng bước lui về phía sau. Trên tường thành Ninh quân lần nữa cầm mất đi địa bàn đoạt trở về. Một tấc đoạt. Mỗi một tấc đều là dùng tánh mạng đoạt trở lại. Mới vừa cắm ở trên tường thành Hắc Võ cờ chiến. Bị Lý Sất một đao chặt. Hắn đưa tay một cái. Thẩm San hô xoay người lại bắt một cây cờ lớn đưa cho Lý Sất. Lý Sất đem cờ lớn đi trên tường thành đâm một cái. Dầm một tiếng. Ở một khắc kia. Tựa như toàn bộ tường thành cũng rung động một tí. Ninh kỳ chỗ. Tấc đất không để cho. Lý Sất quát to một tiếng. Hắc Võ người bị đè ép trở về. Có người không thể không mình nhảy xuống tường thành. Có chính là bị chém chết ném xuống. Trên tường thành quyền chủ đạo bị Ninh quân đoạt lại. Những cái kia máu tươi nhuộm đỏ cơ xí. Ở trên tường thành một lần nữa tung bay đứng lên. Hắc Võ người bắt đầu lui. Không chỉ là tường thành bị Ninh quân lần nữa đoạt lại. Còn bởi vì là đồng minh của bọn họ ở một cái chiến trường khác vậy bị thương nặng. Bị đại tướng quân Đường Thất Địch huấn luyện đã lâu những cái kia Nạp Lan kỵ binh. Bất kể là trang bị vẫn là chiến thuật. Cũng xa xa cao hơn Thiết Hạc kỵ binh. Mà Bột Nhi Thiếp Xích Na đột nhiên giết tới. Muốn quy công cho Trang vô địch. Tô Châu phân binh. Đường Thất Địch biết Dự Châu là Lý Sất hậu phương lớn. Vạn nhất Hắc Võ người công nhập Ký Châu mà nói, có Dự Châu ở đây, Lý Sất căn cơ vẫn như cũ, cho nên hắn đem phần lớn binh lực phân phát cho Trang Vô Địch, để cho hắn mang về Dự Châu trú phòng. Nhưng mà Trang Vô Địch biết, nhiều lính như vậy lực ở lại Dự Châu, đúng là lãng phí một cách vô ích. Vạn nhất Bắc Cương bên kia cần viện binh, hắn nơi này nhưng giữ binh không nhúc nhích, có thể sẽ tạo thành sai lầm lớn. Cho nên Trang Vô Địch một bên chiêu mộ tân binh, một bên an bài Bột Nhi Thiếp Xích Na mang Nạp Lan kỵ binh đi Bắc Cương gấp rút tiếp viện. Chi này mấy chục ngàn người đội ngũ kỵ binh một đường từ Dự Châu đi Ký Châu đuổi. Đi tới nửa đường thời điểm, vừa vặn gặp Thanh Châu Tiết Độ Sứ Vũ Tiên Sinh chiêu mộ binh lính đội ngũ. Vũ Tiên Sinh nói, nếu như một đường bị Bắc Sơn quan mà nói, kỵ binh không phát huy ra có uy lực. Hắn cho Bột Nhi Thiếp Xích Na chỉ điểm một con đường. Hắn để cho Bột Nhi Thiếp Xích Na từ gần hơn một chút một tòa nhỏ biên ải đi ra ngoài. Chỗ đó gọi là Tức Phong Miệng. Bởi vì vị trí địa lý càng hiểm trở, lại dễ thủ khó công, cho nên Hắc Võ người không muốn tấn công Tức Phong Miệng bên kia. Chủ yếu là Tức Phong Miệng vị trí quá đặc thù. Hắc Võ người muốn công thành, cần leo rất dài sườn núi cao. Lại cao lại dốc, leo lên thời điểm, quân coi giữ liền có thể không chút kiêng kỵ thu hoạch bọn họ sinh mạng. Cho nên Hắc Võ người chủ công phương hướng, xưa nay đều là Bắc Sơn quan. Bột Nhi Thiếp Xích Na mang kỵ binh đến Tức Phong Miệng thời điểm, nơi này quân coi giữ vẫn là lúc đầu sở quốc biên quân. Bọn họ nghe chi này thảo nguyên đội ngũ kỵ binh là đi cứu viện Bắc Sơn quan, lập tức liền mở ra đóng cửa. Bột Nhi Thiếp Xích Na sau khi xuất quan một đường đi hướng Tây Nam đi. Đến Vị Danh Sơn xuống thời điểm, vừa vặn gặp Thiết Hạc người kỵ binh, Nạp Lan bộ tộc và Thiết Hạc người là kẻ thù truyền kiếp. Nguyên bản khổng lồ thảo nguyên đều là thuộc về sở quốc. Thiết Hạc người là ở đại tướng quân Từ Khu Lỗ sau khi chết mới dám làm phản. Khi đó, ở trên thảo nguyên làm tiết độ sứ, vừa vặn chính là Bột Nhi Thiếp Xích Na Tằng tổ phụ. Thiết Hạc người thiết kế sát hại hắn Tằng tổ phụ sau đó công phá thảo nguyên tiết độ sứ phủ, tuyên bố thoát khỏi sở quốc. Nạp Lan tộc người bên ngoài trên thảo nguyên tổn thất thảm trọng, bởi vì xưa nay và người Trung Nguyên thân thiện sống chung. Nạp Lan tộc thủ lãnh vậy xưa nay đều là sở quốc quan lớn, cho nên Nạp Lan tộc là Thiết Hạc người sớm nhất bắt đầu đánh dẹp đối tượng. Nạp Lan bộ tộc lực lượng chủ yếu ở quan nội thảo nguyên. Vậy một trận tai họa lớn dưới, Nạp Lan bộ tộc ở quan ngoại người cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Như vậy cừu hận dưới, Bột Nhi Thiếp Xích Na thấy được Thiết Hạc người cơ xí, lửa giận trong lồng ngực cũng đã đốt. Đây là số mệnh, không thể né tránh. Mấy chục ngàn Nạp Lan tộc kỵ sĩ rơi xuống mặt nạ, hướng Thiết Hạc người bắt đầu xung phong. Bọn họ là đi theo đại tướng quân Đường Thất Địch từ bị giết đến Nam Thiết quân. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ so với kia chút Thiết Hạc kỵ binh mạnh hơn nhiều. Có Ninh quân trang bị, có đại tướng quân Đường Thất Địch huấn luyện chiến thuật, còn có trong lồng ngực cừu hận bất cộng đái thiên. Cho nên bọn họ không sợ, cũng không địch. Bị trùng trùng vây khốn ở giữa Thuật Dương Xuyên đã người chúng mấy đao. Bên người hắn kỵ binh từng cái ngã xuống. Thiết Hạc người hợp vây vòng vậy càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, gió nổi lên, trong gió có tiếng sấm. Hắn ở chi chít trong đám người không thấy được xa xa, nhưng cảm nhận được liền tiếng sấm kia ở giữa ngút trời sát ý. Hắn không ngừng vung đao chém giết, giết giết. Trước mặt Thiết Hạc người bỗng nhiên tản ra, người mặc chiến giáp Nạp Lan kỵ binh gào thét ra. Thuật Dương Xuyên cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy đội ngũ kỵ binh. Bọn họ có thống nhất áo giáp, thống nhất bảo vệ cái, trang bị hoàn hảo đến để cho người không thể không hâm mộ. Xung phong Nạp Lan thiết kỵ, cầm Thiết Hạc người đội ngũ cắt tan tành. Rõ ràng số người chỉ có Thiết Hạc người 1/3. Nhưng là đuổi theo Thiết Hạc người ở giết, lại khí thế này, không cách nào giải thích rõ. Thiết Hạc người đội ngũ giải tán, bọn họ thủ lãnh con ta miếng ngói làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. lúc này sẽ có Nạp Lan tộc kỵ binh xuất hiện. Hắn không ngừng hạ lệnh muốn đem đội ngũ triệu tập lại, nhưng mà bị mổ ra đội ngũ không cách nào lần nữa tụ hợp. Hắn trơ mắt nhìn những cái kia mổ ra đội ngũ kỵ binh bị Nạp Lan người từng miếng nuốt trọn. Đi, con ta miếng ngói biết đã không có sức xoay chuyển trời đất. Tốt ở bên người còn có không thiếu thân binh ở đây. Che chở hắn đi tây vừa lui đi. Chỉ cần lui đến hắc võ người đại doanh bên kia, Nạp Lan người không dám lại truy đuổi. Nhưng mà thấy được hắn trung quân lớn đạo, Bột Nhi thiếp Xích Na làm sao có thể bỏ qua. Một trước một sau hai cây đội ngũ kỵ binh ở vùng quê trên bay vùn vụt, cũng đang không ngừng thúc giục chiến mã. Tình cảnh như vậy để cho người rung động. Nhưng mà ở phía sau đuổi người, không nghi ngờ chút nào chiếm cứ ưu thế. Bọn họ ở phía sau không ngừng bắn tên. Phía trước thiết hạc người liền không ngừng ngã ngựa. Sau đội thiết hạc người sợ mình bị bắn chết, không thể làm gì khác hơn là đi hai bên tách ra. Như vậy thứ nhất, thiết hạc người đội ngũ liền càng ngày càng thiếu. Bột Nhi thiếp Xích Na ngựa tốt, dẫn đầu đuổi kịp. Một mũi tên bắn trúng con ta miếng ngói chân ngựa. Con ngựa kia hí một tiếng đi về trước lật đổ. Con ta miếng ngói từ trên lưng ngựa quăng ra ngoài. Cũng may hắn cũng là hàng năm ở trên lưng ngựa sinh hoạt. Nhanh chóng bò dậy, la lên người thủ hạ trở lại đón hắn. Những thân binh kia xiết ở chiến mã, trở về muốn cứu người. Nhưng mà một phiến cây lao bay tới, những cái kia thiết hạc người rối rít rơi xuống đất. Bột Nhi thiếp Xích Na từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một cái bay tấn công đem con ta miếng ngói ngã nhào xuống đất. Hai cô gái đánh vào một nơi. Con ta miếng ngói không những địa vị là thiết hạc thân vương, cũng là trong bộ tộc rất có uy vọng dũng sĩ. Đang cùng Bột Nhi thiếp Xích Na tư đánh chúng, lại có thể dần dần chiếm cứ ưu thế. Hai người lăn lộn ngã xuống đất, lại nhanh chóng đứng dậy vặn đánh. Con ta miếng ngói tinh thông nhất đấu vật thuật, bắt cơ hội đem Bột Nhi thiếp Xích Na ném ra ngoài. Không cùng Bột Nhi thiếp Xích Na đứng dậy, con ta trên ngói trước một cước đạp hướng Bột Nhi thiếp Xích Na cổ. Bột Nhi thiếp Xích Na xoay mình tránh thoát thời điểm, con ta miếng ngói đem rơi trên mặt đất loan đao nhặt lên. Hắn cất bước liền truy đuổi, nhưng thấy Bột Nhi thiếp Xích Na đem liên nỏ hái xuống. Hai người khoảng cách đại khái một trượng cỡ đó. Con ta miếng ngói thở hổn hển nói: "Ngươi dùng đồ, không phải chúng ta thảo nguyên người vũ khí. Ngươi có dám hay không buông xuống, để cho chúng ta dùng thảo nguyên người loan đao tới quyết ra thắng bại." Bột Nhi thiếp Xích Na vậy, thở hổn hển: "Ngươi có phải hay không cảm giác được mình dùng đao rất nhanh?" Con ta miếng ngói nói: "Ta là thiết hạc bộ dũng sĩ. Ta loan đao ở trên thảo nguyên cho tới bây giờ cũng không có đối thủ. Loan đao ở ta trong tay, giống như là trên bầu trời tia chớp như nhau mau. Nếu như ngươi sợ nói, có thể bỏ cho hàng." Bột Nhi thiếp Xích Na một mũi tên bắn qua, phốc đích một tiếng, vậy nỗ tiễn chính giữa con ta miếng ngói ngực. Ninh Quân Liên nỏ sức lực thật là lớn, con ta miếng ngói áo giáp đều không có thể chống đỡ một mũi tên này. Bột Nhi thiếp Xích Na: "Ngươi đào mau, ngươi cùng ta phí lời gì?" Lại bắn một mũi tên, lại bắn ba mũi tên. Con ta miếng ngói đi về sau té xuống, nằm trên đất, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Bột Nhi thiếp Xích Na đi tới hắn bên người, cúi đầu nhìn xem, sau đó đem liên nỏ bên trong còn dư lại mũi tên đánh xong. Liếc đánh, gần như vậy, đánh lệch Liễu Đô khó khăn. Ngươi muốn cùng ta so đao thì thôi, còn nói mình đao mau. Nói như vậy ra bỏ hò hét, ta liền đao cũng không có. Ngươi nhặt lên thanh đao kia là đặc biệt ta. Thấy hắc võ người đội ngũ đang điều chỉnh, Bột Nhi thiếp Xích Na trở lại trên chiến mã, ngoác tay, đội ngũ ngay sau đó đi theo hắn đi vị danh sơn phương hướng trở lại. Bọn họ đội ngũ từ bên này không có biện pháp vào Bắc Sơn Quan, chỉ có thể đi về trước cứu viện những cái kia còn không biết cái gì bộ tộc dũng sĩ. Trên tường thành, Lý Sất đỡ Lỗ Châu Mai nhìn, thấy được Nạp Lan kỵ binh dùng một loại phách tuyệt ác liệt thế công đem thiết hạc người đánh bại. Hắn tay ở Lỗ Châu Mai trên nặng nề vỗ vỗ. "Được!" Lý Sất hô to một tiếng.